Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, phần 247. Chương 188. Hai cái sư huynh thiếu một cái, anh nhìn đến trước mặt này đàn các anh hùng kinh ngạc hoặc là sợ hãi thần. Sắc, Ares lại hỏi, làm sao vậy? Xem các ngươi này biểu tình, là không chào đón ta sao? Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải. Jason chạy nhanh lắc lắc đầu, sau đó đứng dậy, khom lưng, dùng một cái thập phần tiêu chuẩn người hầu tư thái. Mời Ares tiến vào khoang thuyền. Chiến thần bên này thỉnh, không cần. Ta cảm thấy nơi này đợi rất thoải mái, Ares hắc hắc cười. Dùng bàn tay sờ sờ mông phía dưới Athena thần tượng đầu chó. Tuy rằng này cây cây sồi còn có chính mình thần trí. Bất quá đương nó bị Perseus điêu khắc thành Athena bộ dáng về sau, liền biến thành Athena thần tượng chi nhất. Khinh nhờn này tôn thần tượng, Ares kia chán ghét muội muội đồng dạng cũng sẽ tâm sinh cảm ứng. Liền cùng Persephone những cái đó hầu gái người ngẫu nhiên giống nhau, cho nên hắn mới vẫn luôn ngốc tại nơi này, vô luận là ngồi xổm là chạm. Tóm lại hắn muốn đứng ở Athena trên đầu mặt, cho thấy chính mình thái độ, chiến thần. Lúc này, Ares cái kia đáng yêu tiểu sư muội Medea cũng đi tới hắn trước mặt. Tiểu ma nữ có chút do dự, trong ánh mắt còn kèm theo một chút đối mặt người xa lạ, sợ hãi. Rốt cuộc, ở đem nàng lôi kéo đại trong quá trình, Ares cũng không có dùng chính mình vốn dĩ thân phận đi cùng nàng tiếp xúc. Bởi vậy, ở Medea trong mắt, tuy rằng Ares cùng nàng đều là hé kết môn hạ đệ tử, nhưng quan hệ liền xa không bằng Perseus như vậy thân cận. Huống chi, Ares thoạt nhìn ở ma pháp, ma thuật phương diện này, hoàn toàn cũng là rốt đặc cán mai bộ dáng giống Perseus như vậy. Kêu ta sư huynh là được. Ares đối nàng ôn hòa mà nói, nghe được Ares nói như vậy, Medea trong mắt xoay chuyển, tự hồ là đã nhận ra cái gì. Theo sau thái độ cũng trở nên hơi chút thân cận chút. Nàng thanh thanh giọng nói, thanh thúy hỏi, sư huynh, ngài vì cái gì muốn lên thuyền cùng chúng ta cùng đi đâu? Đương nhiên là vì phòng ngừa các ngươi vừa đi không trở về. Ares quay đầu nhìn giờ phút này an tĩnh tĩnh màu xanh thẳm dương mặt, vô luận nói như thế nào, kế tiếp các ngươi đều còn muốn ở Poseidon bên trong lĩnh vực đi thật lâu thời gian. Ta cái kia nhị bá tính cách có thù tất báo, lần này là có ta cùng lão sư ở, đem hắn tạm thời dọa lui mà thôi. Nếu ta không ở các ngươi trên thuyền trấn bãi, như vậy thực mau, hắn khẳng định liền sẽ tìm tới môn tới. Không biết xấu hổ mà tự mình động thủ, cho các ngươi táng thân hải cương, Ares như vậy vừa nói. Argo hào mặt trên các vị các anh hùng cũng nhớ tới cái này khả năng tính tới. Bọn họ bên trong rất nhiều người đều lộ ra có chút sợ hãi thần sắc. Thậm chí có hai người đương trường liền tỏ vẻ muốn rời thuyền, Ares phất phất tay. Đêm này hai cái nhát như chuột ra hỏa cấp ném đi xuống. Nói tiếp, nhưng các ngươi cũng không cần lo lắng. Có ta ngồi ở trên con thuyền này, này con thuyền là sẽ không chìm nghỉm, đích xác. Có ngài ở nói, tin tưởng hải thần cũng không dám mạo phạm ngài, Jason nói. Hắn cũng là ở dùng Ares nói tới trấn an nhân tâm, hơn nữa Ares theo như lời nói cũng không phải cái gì mạnh miệng hoặc là lời nói dối. Ở trên biển, nếu là chỉ có Ares một cái, phỏng chừng Poseidon thật sự sẽ không cho chính mình cái này cháu trai mặt mũi. Chính là ở minh nguyệt nữ thần đều biểu lộ chính mình thái độ dưới tình huống, tin tưởng hải thần cũng sẽ kiêng kỵ rất nhiều. Nếu Jason là Poseidon, như vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không lại đi chính diện va chạm chiến thần. Kia thật là tìm trừu, có chiến thần ở chỗ này, Argo hào hệ số an toàn ít nhất bay lên mấy cái cấp bậc kế tiếp. Ở Jason trấn an dưới, Argo hào thượng những người khác trong lòng cũng rốt cuộc an ổn xuống dưới. Trừ ra ngay từ đầu bị Ares cấp ném xuống thuyền kia hai cái người nhu nhược bên ngoài, bọn họ đều lên thuyền. Hơn nữa ở từng người vị trí ngồi xuống dưới, Argo hào cũng một lần nữa khải hàng. sử hướng về phía Cox đảo, trong lúc Medea còn hướng Ares dò hỏi chính mình có thể hay không đủ mang đi kia phê nô lệ. Mà Ares tắc bàn tay vung lên, lợi dụng chính mình thần lực, trực tiếp lại tặng Medea một chiếc thuyền lớn, chuyên môn dùng để vận chuyển này phê các nô lệ, ở Ares thi triển ma thuật hạ. Này con thuyền lớn sẽ vẫn luôn đi theo Argos háo, thẳng đến cuối cùng mục đích địa Cox đảo. Mà ở nơi đó, này phê nô lệ đều đem đạt được dân tự do thân phận, gia nhập đến cái kia chủ yếu tín ngưỡng vào Ares cùng hé kết quốc gia, đối với Ares như thế sủng ái. Medea hành vi, Argos hào thượng mặt khác các anh hùng có thể làm cũng chỉ có hâm mộ. Bọn họ là không nghĩ tới Medea ở chiến thần nơi này cũng có thể đủ như thế được sủng ái. Vốn dĩ ngay từ đầu, bọn họ còn tưởng rằng Ares ra tay giúp trợ Medea là xem ở chính mình lão sư hé kết mặt mũi thượng đâu, nhưng thật ra Medea ở nhìn đến Ares như thế thống khoái mà đáp ứng rồi chính mình yêu cầu sau, không biết nghĩ tới cái gì, thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý thời điểm, lén lút đi tới Ares bên cạnh, đối nàng thấp giọng hỏi nói: "Sư huynh a, ân." Ares chính cầm một phen tỏa cưa ở tòa này cây hóa thành Athena thánh tượng lão cây sồi đầu. Hắn ghét bỏ cái này đầu ngồi dậy không thoải mái, vì thế quyết định đem này tỏa bình. Ở nghe được Medea kêu gọi về sau, đang ở khinh nhờn chính mình muội muội chiến thần cũng dừng trên tay động tác, quay đầu lại hỏi: "Có chuyện gì sao, sư huynh?" Medea tả hữu nhìn, thuận tay bố trí một cái ngăn cách thanh âm ma thuật kết giới. Tiếp theo nàng thấp giọng hỏi nói: "Ngài là Perseus sao?" Ares không có chính diện trả lời vấn đề này, chỉ là cười, đáp: "Cái này sao? Dù sao ta biết ngươi từ 8 tuổi bắt đầu đến bây giờ trải qua sở hữu chuyện ngu xuẩn. Đến nỗi khác, chính ngươi tưởng." Hắn tuy rằng không có khẳng định Medea suy đoán, nhưng là cái này trả lời đã cũng đủ trắng ra. Bởi vậy Medea trên mặt cũng hiện lên qua một tia vui mừng. Nhưng theo sau, cái này tiểu ma nữ sắc mặt lại suy sụp xuống dưới: "Làm sao vậy? Ngươi không vui?" Nhìn đến Medea biểu tình, Ares kỳ quái hỏi: "Ai?" Medea sâu kín mà thở dài, nói: "Nguyên lai ta có hai cái sư huynh, gặp được phiền toái liền có hai căn đùi có thể ôm. Hiện tại đùi thiếu một cây, thành người què, ta có thể vui vẻ sao? Mệt lớn a, Ares." Ngoặc kép, này tiểu nha đầu chuyện ma quỷ lời cợt nhả một bộ. Cũng không biết là cùng ai học, bất quá Medea ma nữ chi danh cũng coi như danh xứng với thực. Nàng cảm xúc biến hóa thật sự mau. Qua không bao lâu, nàng liền bắt đầu lời thề son sắt mà đối Ares lại nhấc tay nói: "Người yên tâm, sư huynh, người cùng lão sư chi gian loại này cấu kết, khụ, ta tuyệt đối sẽ không đem các ngươi bí mật cấp nói ra đi, phương diện này vấn đề sao? Chính ngươi cân nhắc liền hảo." Ares nói: "Ta nếu lộ này trương bài, vậy tỏ vẻ ta này một bí mật cho dù bị những người khác biết cũng không cái gọi là." Medea nghĩ. Hỏi: "Nói như vậy, sư huynh ngươi cùng lão sư chi gian còn có rất nhiều ta không biết sự tình gạt ta lâu?" Ares nhe răng cười, nói: "Người đoán, ngô." Medea có chút bất mãn mà cố lấy miệng, trừng mắt: "Ares, người hướng ta bán manh cũng vô dụng. Không thể nói cho ngươi chính là không thể nói cho ngươi." Ares trên dưới nhìn Medea, sau đó nói: "Trên thế giới này có rất nhiều đồ vật, ngươi đã biết, lý giải lại cũng không là chuyện tốt. Chờ tương lai có thể nói cho ngươi, ngươi lại muốn biết lúc ấy, chúng ta lại nói cho ngươi đi, ta đây khi nào có thể biết được?" Medea hỏi: "Chờ ngươi chừng nào thì có thể một mình đấu đánh quá Heracles, vậy ngươi liền có tư cách biết những việc này." Ares hồi đáp nói. Hết chương.